Chương 3, thế giới đệ nhất công chúa điện hạ. Chương 3, thế giới đệ nhất công chúa điện hạ lẳng lặng đứng ở đằng xa, ngước mắt nhìn hào diệt sản cả gù dạ bóng lưng, hệ ạ gồ cô dô ấy dìn bước ra tiến độ. Cố ý chế tạo ra âm thanh, bí ngoa cây đạp tại sạch sẽ không một tia dơ bẩn gạch men sứ trên nền, vang lên thanh thúy chân đạp tiếng. Đang lược lồng tóc mình sủ ký no công chúa A, kia tiêm tiêm tố thủ run lên, thanh thúy như ngọc thạch tiếng nói, phóng ánh trong suốt, duyệt tâm thần người. Là vâng đúng ấy dìn sao công chúa A, ta tới thăm ngươi ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cùng cả gù ra mở dạng, giọng nói đều rất bình tĩnh, nàng đi từ từ đến trói buộc thế giới đệ nhất công chúa điện hạ lao lung trước, vững vàng đứng ở nơi đó. Là vâng đúng đối với thiếp bản án hạ sao hảo duyệt sản cả gù ra, ưu nhã động nhân nhẹ nhàng chuyển qua đầu, đem dung nhan của mình bại lộ ở tại ấy dìn trước mặt. Kia phút chốc, sơn thủy trở nên thất sắc, hoa cỏ trở nên ngượng ngùng. Ánh trăng cũng muốn trốn vân thải không dám gặp người. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Tay như không không không nhu đề, phu như ngưng trì, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trán cao mày ngài, xảo tiếu thiên hề, đôi mắt đẹp phán hề. Đó là tinh nguyệt cũng phải vì thế mà rơi mỹ lệ, coi như là ở buổi tối, cũng có thể quang thải chiếu nhân. Nàng mỹ lệ, coi như kiến thức rộng sủ kỳ no đầu não đều phải hơi thất thần, nàng mỹ lệ. Ngay cả làm vì địch nhân sủ kỳ no các hiền giả cũng khổ hơn não có chồng hay chưa hình, nàng mỹ lệ, ngay cả đã muốn mất đi dục vọng sủ kỳ no min, đều có thể dâng lên trong lòng điên cuồng xung động. Hệ ạ gồ cổ dồ ấy dịn không thể không cảm thán, vị này sủ kỳ no công chu a mỹ lệ, đã vượt qua tinh cùng tinh giới hạn, coi như là nàng Bắc Văn Cường thưởng thức, cũng vô pháp suy nghĩ voi giống, không còn cách nào đi tìm hiểu. Cái này trên thế giới có hay không có thể có so với hảo duyệt sản cả gù dạ đẹp hơn người. Hồ tê phát răng trắng tinh, đôi nga tần thúy lông mi. Mặt đỏ như mỡ len, làm da như mỡ đông. Yểu điệu nhiều giật hình thái, mềm mại bất tự trì. Thường căng tuyệt đại sắc, phục thị khuynh thành tư. Hảo duyệt sản cả gù dạ, vị này quang thải chiếu nhân thiên chi tiêu tử, hội tụ tất cả đồng phương phái nữ cổ điển vẻ đẹp, cái gọi là trong tranh thị nữ. Vốn là chỉ hẳn là thuộc về nàng. Màu sắc không còn cách nào miêu tả vẻ đẹp của nàng, có thể chỉ có kia hắc bạch mặc sắc tranh sơn thủy, mới có thể đem của nàng thần vận buộc vòng quanh đến đây đi. Cho dù có một cái cùng nàng dáng dấp độc nhất vô nhị người, cũng nhất định không có nàng mỹ lệ, bởi vì chỉ có hảo duyệt sản cả gù dạ, khả năng bày biện ra độc thuộc với phong thái của mình. Đè xuống tâm tư, ngay cả thân là nữ nhân, cùng cả gù dạ cộng đồng sinh sống thật lâu nàng có thể lòng có gợn nghiệm, hệ ạ gồ cổ dồ ấy dìn không cách nào tưởng tượng cái này trên thế giới, người nam nhân nào có thể cự tuyệt nàng, có thể không phải sẽ yêu nàng. Hệ ạ gồ cổ dồ ấy dìn từ tay háo của mình bên trong, móc ra một tờ quyển trục, sau đó ngay trước cả gù dạ trước mặt, đem chậm rãi mở ra. Xuất hiện trước nhất hai chữ to, là dùng thủy mặc sở viết đặc xá gì không nghĩ tới này lao ra hỏa. Dĩ nhiên sẽ đặc xá thiếp thân đây. Hào duyệt sản cả gũ dạ dùng rộng lớn ống tay áo khẽ che cùng với chính mình đôi môi, như như chuông bạc nhẹ giọng cười, để cái này chống vắng ngục giam, biến thành hoàng cung hậu hoa viên, thật không hổ là một vị ưu nhã công chúa a công chúa a. Xin ngài đem đồ vật xem toàn đang nói chuyện này ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn nghiêm túc nghiêm mặt, khoe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói. A một tiếng thét kinh hãi, đôi mắt đẹp trừng lớn. Tuy là trong quyển trục tự thể có chút nhỏ, thế nhưng cả gù dạ vẫn là buông lỏng thấy rõ phía trên đồ đạc. Mới bắt đầu hai chữ to thật là đặc xá thế nhưng phía dưới viết, đặc xá đối tượng chính là ạ gỗ cổ rồ ấy dìn. Quyển trục phía dưới cùng, cũng hai cái thủy mặc đại tự, kỳ danh là nhất nhất lưu vong, mới là đối với cả gù dạ nghiêm phạt. Sao tại sao có thể như vậy vì sao ấy dìn ngươi là đặc xá? Mà thiếp thân sẽ bị lưu vong đây công chúa điện hạ phảng phất biến thành thông thường nhà bên thiếu nữ, ai nha một tiếng, từ dưới đất đứng lên thân, an mặc vậy đi bộ vô cùng không có phương tiện cùng xì kỳ lễ phủ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới ngục giam lóe ra tia sáng hàng rào một bên, không dám tin tưởng lần nữa tỉ mỉ xem cái kia quyển trụ. Cái này quá không công bình tức giận thấp giọng kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn khí màu đỏ bừng, nhưng rõ ràng là một bộ có vẻ tức giận. Ngược lại khiến người ta mặt đỏ tới mang thai, tim đập rộn lên. Sau đó, cả gù dạ con ngươi nhất chuyển, làm ra một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ, biết vâng lời, lấy tay che mặt, lời nói nhỏ nhẹ nói chẳng lẽ ấy gìn, ngươi là đang nghe thiếp thân cũng bị lưu đẩy tin giữ sau, cố ý tới cướp ngục cứu thiếp thân đi ra, thiếp thân thực sự là cảm động muốn khóc ròng ròng. Nếu ấy gìn ngươi là thân nam nhi, thiếp thân nhất định lấy thân báo đáp, đem thân gả cho. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy gìn sắc mặt bình tĩnh, một điểm không vì cả gù giả ngôn ngữ sở động, đem quyển trục bỏ vào mình trong tay áo, thản nhiên nói công chu a nói đùa, coi như ta đưa ngươi từ nơi này cứu ra ngoài, chỉ sợ cũng chạy không ra sủ kỳ no mị giả cổ sẽ bị bắt giữ, cho nên vẫn là để ngài bị lưu vong tương đối khá. Ta đích xác là đang nói đùa á. Cả gù giả đem nét mặt kia lã trá trừ khóc biểu tình thu hồi, lần nữa biến thành bình thản mà cao nhã công chu a phong thái, ngay trước ấy dỉn trước mặt, dẫn theo làn váy, đi tới trước bàn trang điểm, quỳ ngồi dưới đất, lần nữa tra y lên mình bóng đêm tóc dài. Cùng với nói đó là trải tóc dài, không bằng nói chỉ là ở theo tơ lụa. Coi như là lưu vong kết quả này, cũng là ấy gì ngươi thật vất vả chỉ có tranh thủ được đi hào duyệt sản cả gù dạ, dùng sớm liền cái gì cũng biết giọng của. Liếu nhiên nói rằng ạ gỗ cổ rồ ấy gì, ánh mắt ôn nhu xuống tới, nàng nhẹ nhàng nói còn đau không công chu a chém tới tứ chi, phẩu đi đầu người, thả máu khô, rút gân lửa ra. Thế gian tất cả chi hình phạt đều dùng ở tại hào di sản cả gù dạ trên người, thế nhưng vị này công chúa điện hạ lại như cũ không còn cách nào chết đi, chỉ có thể yên lặng chịu đựng những thống khổ kia. Bất quá cũng có thể lý giải đi, nếu chỉ là làm ra bồng lai thuốc, nàng cho dù có tội cũng tội không đáng chết, nhưng đúng của nàng hành vi, lại làm cho Nguyệt Dạ thấy tôn cùng mấy vị sủ kỳ no hiền giả kế hoạch toàn bộ bị phá vỡ, để thắng đều tương lai, đều phải vì thế mà đoạn tuyệt. Đồng lai thuốc bộ phận trọng yếu nhất, chính là cả gù giả vĩnh viễn cùng thời khắc, thiếu cái này, coi như là ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, cũng tuyệt đối không có khả năng chế tạo ra đồng lai thuốc. Thế nhưng vĩnh viễn cùng thời khắc lực lượng, vốn là hào di sản cả gù giả đản sinh nguyên nhân, cũng là nàng hẳn là đi thực hiện sứ mệnh. Lúc bắt đầu có chút đau nhức, bất quá từ từ, cũng thành thói quen. Hào di sản cả gù giả lời nói rất là bình tĩnh, thế nhưng sợ rằng chỉ có chính cô ta mới biết được kia trong đó khổ sở. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn khắp khuôn mặt đúng thương tiếc, ít có chần chờ, sau đó mới trầm lặng nói công chúa a, ngươi không trách ta sao ấy dỉn, ngươi mới là nói đùa xuyên thấu qua cái gương phản quang. Cả gù dạ nhìn ấy dỉn dáng người, dùng đầy cõi lòng cảm kích giọng nói, thanh thúy nói không nên xem thường thiếp thân a, cái này hơn nghìn năm ngươi lừa ta gạt, thiếp thân lại làm sao có thể không nhìn ra đâu, nếu không phải ấy dỉn ngươi đầu độc ta dùng vĩnh viễn cùng thời khắc lực ba. Một số lượng đi chế tạo đồng lai thuốc, bây giờ hào di sản cả gù dạ, chỉ sợ cũng chỉ là một cái sủ kỳ no mì dạ cổ công cụ cùng con rối đi. Thiếp thân, cảm tạ ngươi còn không kịp đây. Bất quá, thiếp thân cũng không nghĩ tới, nguyên lai mình đản sinh mục đích dĩ nhiên sẽ là như thế, nếu không phải ấy gì nhắc nhở của ngươi, thiếp thân sẽ bị người bán cũng không biết. Lấy sủ kỳ rô mì mì cổ tỏ máu, tinh hoa của mặt trăng. Ở vĩnh viễn cùng sát kia cảnh giới hạ đản sinh sủ kỳ no công chúa A, bên ngoài sứ mạng duy nhất, liền để cho sủ kỳ no mì giả cổ, rơi vào vĩnh hằng trong một sát na. Chỉ có như thế, sủ kỳ no mì giả cổ khả năng pho nở dê ngư A số mệnh bị diệt vong, sủ kỳ rô mì mì cô tỏ, sủ kỳ no hiền giả còn có sủ kỳ no mì nhóm, khả năng đủ sống sót. Tiếp theo thời kỳ chi triều tịch đến tuy là còn có đầy đủ thời gian. Thế nhưng trí giả sớm đã biết trước tất cả, thời điểm đó sủ kỳ no mị giả cổ, lại cũng không phải là cái gì nơi ở nút, cũng chỉ là biển xuống tầm xa mà thôi.